Quỷ dị thế giới tiến hóa đại thần. Tác giả, Tiểu Hồ Ca. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 438, vô danh xương vỡ. Thạch Thác cùng Quách Khánh trong lòng nhấc lên. Nhất là Thạch Thác, nghe được xử lý, hai chữ. Liền cảm thấy không ổn. Hắn cùng Quách Khánh hai người. Khẳng định là hắn đầu tiên trở thành bị xử lý mục tiêu A. Quách Khánh thế nhưng là ngay cả hắn Thạch Thác đều nhìn vừa ý nữ nhân. Huống chi Bắc Sơn doanh địa cái này ba cái lão già sắc. Môn tự vấn lòng, như đổi lại hắn Thạch Thác là sơn chủ. Khẳng định là đem Quách Khánh gánh trở về làm lão bà. Vì lẽ đó hắn là nguy hiểm nhất. Tê dại, vì cái gì còn không có xong. Thạch Thác thực sự hy vọng có thể nhìn thấy Lục Trường Sinh. Lấy vị kia thực lực. Liền xem như đối mặt hai vị kia sơn chủ, cũng không thể lại hao phí cái gì thời gian. Vừa rồi tiếng vang liền là chứng kiến. Đúng lúc này, phịch một tiếng, một thân ảnh đột ngột theo tới gần Thạch Thác một chỗ rơi xuống đi ra. Thấy rõ gương mặt kia thời điểm, Thạch Thác lập tức thở phào một cái. Người thằng ngu này, lão tử chỗ dựa đến rồi. La Lập không có nhìn hắn, thân thể vừa ổn định. Chính là hướng thẳng đến nơi xa vọt tới. Cấp tốc chân ý bị hắn thôi động đến cực hạn. Chỉ thấy tại chỗ lưu lại từng đạo tàn ảnh. Qua trong giây lát lại là xuất hiện ở vài trăm mét có hơn. Đêm này đập xuống chính là Lục Trường Sinh. Hắn nhìn xem La Lập thoát đi bóng lưng. Ánh mắt lộ ra vẻ khác lạ. Cấp tốc chân ý không hổ là hy hữu chân ý. Lúc ở hạ giới, hắn đều không có lĩnh ngộ ra loại này. Ngược lại là so cấp tốc chân ý kém hơn không ít tật phong chân ý lĩnh ngộ mấy phần. Còn chưa đạt tới 10 phần trình độ. Lấy đối phương tốc độ này. Mình muốn đuổi kịp sợ cũng phải hao phí một chút tâm tư. Bất quá mà hắn cong ngón búng ra. Không gian lập tức vang lên tiếng nổ đùng đoàng. Một cục đá bắn ra. Không gian mắt trần có thể thấy xuất hiện vặn vẹo. Người lại nhanh. Có thể nhanh hơn đao. Nhanh hơn ám khí. Đây chính là cấp tốc chân ý một chút thiếu hụt. Nếu như là cấp tốc chân ý phía trên, có lẽ có thể giải quyết vấn đề này. Đối với trên người đối phương võ học, Lục Trường Sinh khó được dâng lên hứng thú. Hắn muốn vơ vét các loại võ học, tụ tập các loại chân ý, nhìn xem cuối cùng sẽ xuất hiện dạng gì tình huống. Dù sao hắn có hệ thống mang theo, tiến hóa giá trị đầy đủ. Liền có thể tại thời gian cực ngắn đem võ học cấp độ đẩy lên tiếp cận cực hạn trình độ. Tại hạ giới, khẳng định không có khả năng làm như vậy. Bởi vì, tiến hóa giá trị có hạn. Hắn săn bắn tam đại quỷ vực một góc. Thời gian mấy chục năm cũng bất quá là siêu tập 1 tỷ ra mặt tiến hóa giá trị có thể dự đoán là. Về sau sẽ càng ngày càng ít, mà quỷ miêu bồi dưỡng lại không có thu hoạch được đột phá. Vì lẽ đó, rất khó làm tới đầy đủ khổng lồ tiến hóa giá trị một nhưng mà. Thượng giới khác biệt, nơi này không chỉ có sẽ không áp chế cá nhân thực lực. Đồng thời, còn có đếm mãi không hết tài nguyên. Muốn đi, liền đi rộng nhất đại đạo. Muốn tu, liền tu mạnh nhất võ đạo. Bùm một tiếng, cấp tốc trạng thái dưới La Lập không có bất kỳ cái gì cơ hội tránh né. Siêu phàm tốc độ để phản ứng của hắn đều chậm nửa nhịp. Bị cục đá trực tiếp đánh xuyên thân thể, quán tính vọt ra vài trăm mét về sau, hung hăng đâm vào trên một cây đại thụ. Lục Trường Sinh thân hình khẽ động, xuất hiện tại đại thụ dưới đáy. Một trận tìm tòi, rất nhanh liền đem tàng sơn đồ vật tìm cho ra. Đi, hắn đối cái khác người nói, liên tiếp biểu hiện ra siêu tuyệt thực lực để đám người không có bất kỳ cái gì dị nghị. Vội vàng đi theo. Lục Trường Sinh thời gian dần qua buông ra tinh thần cảm giác. Đến phương viên ngàn mét, mới ngừng lại được. Khoảng cách giao chiến chỗ có 1 dặm lộ trình. Hắn ngừng lại, ở đây qua đêm đi. Cảm giác lại lần nữa rút về vài trăm mét. Miễn cho phát sinh cái gì ngoài ý muốn. Sau đó đi đến bên cạnh. Bắt đầu xem xét mình thu hoạch mấy cái tàng sơn đồ vật. Dù sao xuất hiện tại không có linh trúc. Không cần thiết vây tại một chỗ. Ngược lại là cái khác luyện khí cảnh. Cần bão đoàn tìm kiếm cảm giác an toàn. Làm trong doanh địa lão nhân. Đã hình thành một chủng tập quán. Quách Khánh nhìn một chút Lục Trường Sinh, gặp hắn đang tra nhìn Thu Hoài, chù trừ một chút, liền cũng không có quá khứ. Thạch Thác nhìn thấy ánh mắt của nàng thỉnh thoảng lại nhìn xem Lục Trường Sinh, không khỏi có chút chán nản, chỉ là thấy được nàng trên mặt sáng rỡ biểu lộ, lại là cảm thấy lòng tràn đầy vui vẻ. Em ma, yêu chết nàng, hắn thầm nghĩ trong lòng, không ngừng mà cho mình động viên. Lục Trường Sinh từng cái mở ra tàng sơn đồ vật, cuối cùng trên mặt lộ ra một tia suy tư. Hết thảy 9 cái tàng sơn đồ vật, trong đó 3 cái là Bắc Sơn doanh địa 3 vị sơn chủ lưu lại, còn lại 6 cái là phổ thông thành viên, chỉ là đều có vẻ hơi cằn cỗi, căn bản là không có cách cùng hạ giới thế lực lớn tài nguyên so sánh. Cho dù là doanh địa chi chủ Vương Khôn cũng là như thế. Xem ra thượng giới cùng chính mình tưởng tượng bên trong vẫn còn có chút khác biệt. Trong ý nghĩ của hắn, đại giới bên trong tài nguyên hậu đãi, võ học cấp cao khắp nơi có thể thấy được, thông ý cảnh cường giả nắm trong tay có thể so với một thế giới nhỏ tài nguyên. Bây giờ nghĩ lại là có chút suy nghĩ nhiều, bất quá ngẫm lại cũng là bát hoang bên trong chỉ còn lại nhân loại doanh địa tại kéo dài hơi tàn. Cỡ lớn doanh địa không biết, nhưng cái này cỡ nhỏ doanh địa, hơn 1000 người miệng, chính là bình thường lương thực đều phải cẩn thận chiếu ứng. Không phải bàn cãi, cái khác 6 cái phổ thông thành viên tàng sơn đồ vật không gian cực nhỏ, chỉ có mấy cái lập phương, đặt ở hạ giới, trên cơ bản là không thể nào chuyện. Phải biết, 6 người này thế nhưng là luyện khí đệ ngũ cảnh tồn tại. Tại hạ giới cũng là thế lực lớn người cầm lái, lại mang theo cùng phổ thông luyện khí đệ nhất cảnh xứng đôi tàng sơn đồ vật. Thật là khiến người thổn thức, 1/3 vị sơn chủ tàng sơn chiếc nhẫn sẽ lớn hơn nhiều. Bất quá, cũng chỉ có một cái phòng lớn nhỏ. Đồ vật bên trong ngược lại là 10 phần phong phú. Đáng tiếc, phẩm cấp quá thấp, cùng Lục Trường Sinh từ hạ giới dẫn tới tài nguyên so sánh, kém hơn quá nhiều. Nhân loại trưởng khống mấy trăm bên trong tiểu giới thời gian đã không có ở đây. Hắn âm thầm nhắc nhở chính mình. Một lát sau, hắn đem từng gian vật phẩm đem ra. Tinh thần tiếp xúc không cách nào thu hoạch được hệ thống phản hồi. Tùy ý, hắn cần muốn tự tay sờ chạm thử. Nhìn xem cái kia Vương Khôn nói tới, có thể bảo vệ bọn hắn, đồ vật là cái gì? Mà lấy hệ thống phản hồi công năng đến tìm kiếm là một cái lựa chọn tốt. Nếu như không có đạt được phản hồi, lại mặt khác nghĩ biện pháp là được. Từng kiện vật phẩm trong tay ngắn ngủi dừng lại, sau đó bị hắn cất đặt đến mình tàng sơn vòng tay bên trong. Tàng sơn vòng tay không gian to lớn, hoàn toàn đầy đủ dung nạp nhiều thứ hơn. Chỉ chốc lát, hắn bỗng nhiên trong lòng hơi động. Ngay sau đó, trên mặt lộ ra một vẻ vui mừng ý. Lại là hắn theo một cái trong hộp gấm lấy ra một khối như ngọc mảnh vỡ, giống như là cái gì ngọc phiến. Sau đó, sau một khắc, hệ thống phản hồi tin tức truyền đến. Vật phẩm, Vô Danh Xương Vỡ, phẩm cấp, đặc tính, bắt nguồn từ tồn tại cường đại. Đinh, kiểm tra đến có thể hấp thu vật phẩm. Phải chăng hấp thu thứ này, vậy mà có thể bị hệ thống hấp thu? Không, Lục Trường Sinh cự tuyệt. Hắn chạm đến lấy cái này vật kỳ quái, tựa hồ có thể ẩn ẩn cảm giác được tại phía tây, tựa hồ có đồng dạng đồ vật cùng vật này tồn tại liên hệ. Thật sự là cảm giác kỳ quái. Chẳng lẽ đây là đại quỷ trên người xương cốt? Phải biết, linh cấp quỷ trên người bộ kiện liền có thể mang đến cho hắn tiến hóa nguyên ích lợi. Chuyện hơn 1000 chương, sắp tới hồi kết. Hậu cung nên ai ghét bỏ qua để tránh hai bên cùng đau khổ vạn biến hồn đế.